nguyện thề non nước sẽ không hề lìa ta. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về tiếp cùng lan chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan sẽ nói thương mãi nghe anh em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành biệt ơi lan rất tóc quên đời vì anh. che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Thank you.

lòng thương nhớ nào. Sẵn đời với ai trước thôi đành vui chốn từ đây. Trời đã khuya rồi đây,